Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, ám đấu. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, phụ thân chưa từng gặp nạn, bây giờ, cùng kỳ cổ thi chi ngôn, nhường hắn lòng tin tăng nhiều. Cùng kỳ nói, cái này tinh vực thông đạo, đã từng gắn đầy trận văn, huyền ảo hết sức. Bây giờ mặc dù không lành lặn, nhưng y nguyên có phát động tỷ lệ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bước vào hỗn độn sơn mạch người đếm không hết. Có người phát động trận văn, bị lôi điện đánh chết. Có người trực tiếp hóa thành hư vô. Cũng có người tại chỗ khô mục, hóa thành một bãi kiếp cho. Đủ loại kiểu chết đều có. Cho nên, hỗn độn sơn mạch càng truyền càng đáng sợ. Dần già, trở thành linh mạch đại lục đệ nhất tuyệt địa, mà ở mấy năm trước, có một người trong lúc vô tình xông vào hỗn độn sơn mạch. May mắn, hắn vận khí vô cùng tốt, phát động chính là truyền tống trận văn, mà loại này truyền tống trận văn, vốn là truyền hướng chỗ rất xa, nhưng bởi vì không lành lặn bộ phận, trùng hợp tầm đó. Vậy mà đem hắn truyền vào một khối để cổ thi cùng kỳ đều muốn thèm thuồng địa phương. Người xác định người kia còn sống. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại. Hỏi dò, đương nhiên, nếu như ta muốn hại hai người các ngươi, vừa rồi ta không xuất hiện, hai người các ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục tiêu của ta là nghĩ ra được thứ ta muốn. Về phần các ngươi, cũng sẽ lấy được phong phú hồi báo. Cớ sao mà không làm đâu. Cùng kỳ giọng ôn hòa, thái độ thành khẩn nói, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu gật gật đầu, truyền âm cho lão hắc, hẳn là có thể tin. Dạng kia đồ vật hẳn là đối với hắn rất hữu dụng, thậm chí có thể giúp hắn lần thứ hai trưởng thành. Hắn muốn hại ta nhóm, xác thực không tất muốn làm như thế. Theo ta chỗ xem, cái này cùng kỳ không phải linh mạch đại lục sinh linh, hẳn là đến từ những tinh vực khác, thậm chí khi còn sống là cái nào đó đại năng tọa kỵ. Chiến tử về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, thành tựu cổ thi thân. Lão hắc trầm ngâm nói, như thế, chúng ta liền đi một chuyến. Nguyệt Trung Thu đôi mắt chỗ sâu một tia sáng hiện lên, trầm giọng truyền âm, kỳ thật hắn đã sớm quyết định đi một chuyến. Hỏi lão hắc, chỉ bất quá nghĩ nhìn đối phương một chút ý nghĩ. Ngươi cho rằng người kia là phụ thân ngươi? Lão hắc truyền âm hỏi, là, vô luận trực giác hoặc lịch duyệt, đều nói cho ta là. Nguyệt Trung Thu trả lời rất khẳng định, có lẽ đây chính là máu mủ tình thâm thể hiện. Hắn cảm giác, phụ thân liền ở cách đó không xa chờ đợi hắn. Các ngươi quyết đã định chưa? Không thiếu sót thánh khí, còn có tiếp xuống có được đồ vật. Sau đó, ta giúp đỡ bọn ngươi quân lâm thiên hạ. Ba dạng này điều kiện, các ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Cổ thi cùng kỳ rất có tự tin, bởi vì một khi hai người không đáp ứng, hắn trực tiếp quay người rời đi. Mấy cỗ cổ thi liền có thể xé sống hai người. Xúc sinh kia, thật coi bản tọa ở kiếp trước sống uổng sao? Dựa theo suy đoán của ta, bọn chúng có một loại nào đó hạn chế, không thể rời đi hỗn độn sơn mạch, bằng không cũng sẽ không chờ chúng ta đến giúp hắn. Ra ngoài tùy tiện bắt một nhóm người cũng so chúng ta tới dễ dàng. Lão hắc cười lạnh một tiếng, truyền âm nói ra, ta minh bạch, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, liền nhìn ai là sau cùng người được lợi. Nguyệt Trung Thu điểm ấy lịch duyệt vẫn phải có, lập tức nhìn về phía cùng kỳ, lời nói xoay chuyển nói, ngươi muốn tuân thủ lời hứa? Ha ha ha, đây là đương nhiên, hai vị bối cảnh đặc thù, ta làm sao sẽ cùng hai vị không qua được. Cùng kỳ cười to, phi thường sảng khoái nói. Ngay sau đó, một trận cuồng phong cuốn qua, trực tiếp mang theo Nguyệt Trung Thu cùng lão hắc hai người cấp tốc tại chỗ biến mất. Không cần chốc lát, ba người đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Nơi này, hỗn độn khí tràn đầy đến cực hạn, tựa hồ cũng muốn tan không ra. Lão Hắc Thánh Khu, khanh khanh, rung động, hỗn độn dường như muốn cắt nứt tất cả, liền Thánh Khu đều không buông tha. Nguyệt Trung Thu vừa mới xuất hiện ở đây, liền áp lực đột ngột tăng, loại này hỗn độn khí như muốn đem hắn xoắn nát, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền ken két, rung động, thậm chí có chút biến hình. Cái này khiến hắn kinh dị, hắn hỗn độn thể vốn liền thân cận hỗn độn khí, không nghĩ tới, nơi này hỗn độn khí lại có thể làm bị thương hắn. Bất quá, Cung Nghi hiển nhiên là chú ý tới điểm này, to lớn con ngươi bên trong bắn ra một đạo ánh sáng nhu hòa, bao phủ Nguyệt Trung Thu, miễn cho hắn bị xoắn nát. Không hổ cùng yêu hoàng có chút nhân quả, loại cường độ này hỗn độn khí, siêu thoát cảnh tu sĩ đều không thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù là trong nháy mắt, không nghĩ tới tiểu hữu vậy mà chống đỡ xuống dưới. Hậu sinh khả úy a. Cùng Kỳ nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, tán thưởng nói. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, cái này tầng bốc mang đến, còn không phải là vì chuyện kế tiếp. Hắn rất thanh tỉnh, hắn cho dù là mạnh, liền trước mắt mà nói, ở trong mắt đối phương chính là run rế. Nói là thực tình khen hắn, hắn cũng không tin, da dày thịt béo mà thôi, cái đó có thể so sánh tiền bối công tham tạo hóa. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay áo nói, tiểu hữu khiêm tốn. Cùng Kỳ cười một tiếng, sau đó lại nói, không biết hai vị đến này hỗn độn sơn mạch đến làm những gì. Nơi này chính là tuyệt địa a. Nguyệt Trung Thu cười khổ một tiếng, nói ra thật xấu hổ, thiên địa dung chuyển, chúng ta là bị đuổi giết đến đây, cho nên, về sau muốn dựa vào tiền bối hỗ trợ mới là, hắn như thế nào nhìn không ra, đối phương muốn dò xét ngụ ý của bọn hắn. Có yêu hoàng tiền bối ở, ai có thể truy sát hai vị? Cùng Kỳ hình như có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi, hắn nghĩ cha rõ chúng ta ngọn nguồn, chớ có trung kế. Lão Hắc vội vàng truyền âm cho Nguyệt Trung Thu, hiện tại một bước đi nhầm, hai người đều có thể vạn kiếp bất phục. Yêu hoàng tiền bối một thân ngông nghênh, bế nghế thiên hạ, hắn làm sao biết cùng không trọn vẹn thiên địa đại đạo phía dưới sinh linh so đo. Vì vậy, chỉ muốn địch nhân của chúng ta thực lực không vượt qua ra linh mạch đại lục hiện hữu cực hạn, yêu hoàng tiền bối thì sẽ không để ý tới. Tựa như lúc trước cửu đầu Minh Nha đồng dạng, chỉ có thể trách hắn quá mạnh. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, chậm rãi nói ra, ai cũng có thể nghe ra được. Nguyệt Trung Thu lời nói bên trong có chuyện, kỳ thật, hắn nói tới chính là sự thật. Thác Thế Yêu Hoàng mấy lần xuất thủ, đều là đối phương thực lực vượt ra khỏi cái thế giới này cực hạn. Thì ra là thế, hai vị yên tâm. Đối đãi chúng ta công thành, ta từ thay các ngươi đòi lại một cái công đạo. Cùng Kỳ trong mắt lóe lên một đạo bé không thể nghe quang mang, lại nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Cùng Kỳ vừa dứt lời, ánh mắt đột nhiên nổ bắn mà ra, hai đạo sáng chói tấm lụa nổ bắn mà ra, tấm lụa giống như hai đạo khai thiên thánh kiếm đồng dạng, phải có không rõ vĩ lực, làm cho người thần hồn rung động. Lấy năng lực của ta, cũng chỉ là ngắn ngủi mở ra một tia khe hở. Hai vị dành thời gian tiến vào, ta ở đây chờ tin tốt lành. Cùng Kỳ ngữ khí trầm trọng không ít. Bang, hai đạo ánh mắt hừng hực hết sức, âm thanh chói tai truyền đến, giống như là muốn cắt đứt thiên địa một dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.